Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, trang 504. Tinh linh vương gật đầu. Hảo, Thư Lê biểu tình nghiêm túc hỏi. Nếu có người thích ngươi, làm sao bây giờ? Ân, tinh linh vương nói, thích ta người rất nhiều. Ngươi chỉ cái nào? Thư Lê kinh ngạc mà há miệng. Nhất thời tiếp không thượng lời nói, hắn cảm thấy chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề, trừ bỏ thần hắc ám. Cùng hắn tín đồ, phỏng chừng trên thế giới không có người không thích quang chi tử, ếch. Ta đổi cái vấn đề, Thư Lê ngượng ngùng hạ, ăn ngay nói thật, chính là, ta phát hiện ta nhân loại bạn cùng phòng, thích ta, không phải bằng hữu chi gian thích, là, về phương diện khác thích. Nói xong, hắn đầy mặt đỏ bừng, gục xuống đầu, ngượng ngùng xem tinh linh vương biểu tình, ai, hướng vương cố vấn loại này vấn đề, hảo thẹn thùng a. Tinh linh vương ôn hòa mà nhìn chăm chú lòng bàn tay tiểu yêu tinh, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi đâu, nếu hắn thật sự thích ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Thư Lê ngẩn ra, lắc đầu nói, ta không biết. Ta còn là tiểu yêu tinh nha. Là một con vị thành niên tiểu yêu tinh. Hắn căn bản không nghĩ tới tình cảm thượng vấn đề. Quyền chủ động ở ngươi. Tinh linh vương liễm mi. Ôn nhu nói. Mặc kệ đối phương hay không thích ngươi. Đều không thể tả hữu suy nghĩ của ngươi. Thẳng đến ngươi tưởng đáp lại mới thôi. Chương 230 đâm tinh linh vương trên mặt quyền chủ động ở ta. Thư Lê chụp phủi nửa trong suốt cánh, một bên phi một bên suy tư, đương hắn hướng tinh linh vương đưa ra chính mình bối rối khi. Tinh linh vương cho hắn như vậy một cái trả lời, lúc sau, dẫn hắn đi thư viện, Thư Lê ám hệ ma pháp còn chưa học xong. Nếu hắn không có rời đi yêu tinh rừng rậm đi Senvelia ma pháp học viện, ngày thường mỗi nửa tháng cần đến linh quốc học tập. Hôm nay khó được tới sớm. Tinh linh vương liền yêu cầu hắn thượng một giờ khóa. Thư Lê gục xuống đầu. Đi theo tinh linh vương mặt sau. Phi đến siêu siêu vẹo vẹo. Cả người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Vương trong lời nói ý tứ là. S thích hắn. Là S sự. Muốn hay không đáp lại. Là chuyện của hắn. Nói ngắn gọn. Cảm tình sự không thể miễn cưỡng. Không thể bởi vì người khác thích. Rối loạn chính mình tâm. S nếu không có nói rõ. Kia hắn cũng không cần vạch trần. Hai người là bạn tốt. Ngày thường như thế nào ở chung. Về sau liền như thế nào ở chung. Cố tình trốn tránh. Ngược lại có vẻ keo kiệt. Kỳ thật. Có thể bị ưu tú người thích. Là một kiện phi thường vinh hạnh sự. Nghĩ thông suốt. Thư Lê không hề dối rắm. Nhanh hơn phi hành tốc độ, đuổi theo phía trước tinh linh vương, có lẽ là thường xuyên tham gia yêu tinh tộc hoặc tinh linh tộc. Đồng tính hôn lễ quan hệ, hắn hoàn toàn xem nhẹ tình hướng vấn đề, khi bọn hắn sắp bước vào thư viện đại môn khi. Tinh linh vương bỗng chốc dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Thư Lê, khẽ nhếch miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà... Vùi đầu mãnh phi Thư Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bẹp, một tiếng, đụng phải tinh linh vương gương mặt, ếch, bàn tay tiểu yêu tinh. Trình hình chữ đại, da, gắt gao mà dán ở tinh linh vương má trái má, Thư Lê hai mắt nhắm nghiền. Thân thể cứng đờ, trong lòng hô to xong rồi, chính mình đây là, đã xảy ra, không chung sự cố giao thông. Làm 18 năm tiểu yêu tinh, trừ bỏ ra đời ngày đầu tiên, rơi máy bay, quá. Sau này lại chưa phát sinh ngoài ý muốn, đều do chính mình nghĩ đến quá đầu nhập. Thế nhưng không có thấy rõ phía trước tình hình giao thông, hiện tại làm sao bây giờ? Thư Lê đương trường đáng cơ, vẫn không nhúc nhích mà dán tinh linh vương gương mặt, giống một cái chân chính tay nhỏ làm. Tinh linh vương lục trong mắt hiện lên kỳ dị quang mang. Duỗi tay đem bò trên mặt tiểu gia hỏa, chích xuống dưới. Khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười, có đâm đau sao? Tinh linh vương cúi đầu xem bò hắn trong lòng bàn tay giả chết tiểu yêu tinh, Thư Lê hai tay phủng trụ đầu, cánh triển khai về phía trước hợp lại, hận không thể đem chính mình toàn thân đều bao lấy, hắn hôn. Cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nghe được. Tinh linh vương dùng tay nâng tiểu yêu tinh, đi vào thư viện dựa cửa sổ cái bàn trước, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối khiết tịnh khăn tay phô ở mặt bàn. Tiếp theo đem tiểu yêu tinh chuyển qua khăn tay thượng, Thư Lê tiếp xúc đến tràn đầy thanh hương vị. Khăn, càng thêm khó xử, hắn là tiếp tục giả chết đâu. Vẫn là bò dậy hướng vương đạo khiểm. Chính là, mặc kệ tuyển cái nào, đều hảo xã chết a. Thư Lê càng nghĩ càng rối rắm, nghe thanh nhã thanh hương vị, bất chi bất giác thả lỏng xuống dưới. Sau đó, thật sự ngủ rồi, hôm nay lượng vận động rất lớn, tới rồi buổi tối thân thể bắt đầu mệt mỏi. Theo lý hắn nên sớm mà lên giường ngủ, nhưng trải qua vừa mới cả kinh một xá, tinh thần mỏi mệt, nghe khăn tay thượng phát ra ích linh thảo mùi hương. Dần dần mà lâm vào giấc ngủ bên trong, ích linh thảo trừ bỏ dùng để huân hương, còn có được trợ miên tác dụng. Thư Lê tay vô ý thức mà nắm khăn một góc. Ngủ ngon lành, tinh linh vương ánh mắt nhu hòa, lấy ra một khắc khối khăn tay, đường chăn phúc ở tiểu yêu tinh trên người, theo sau. Hắn lấy ra một quyển từ ma pháp học viện thư viện mượn tới thư. Nhàn nhã mà đọc, theo thần ngày lên không, thủy tinh chi thành náo nhiệt lên, dậy sớm các tinh linh bắt đầu hoạt động. Isra hôm nay thức dậy rất sớm, đi nhà ăn ăn qua bữa sáng sau, vội vàng mà chạy tới mẫu thụ chỗ đó, chờ đợi Thư Lê, chỉ là hôm nay không biết làm sao vậy, chậm chạp không thấy tiểu yêu tinh thân ảnh. Isra, ngươi đang đợi Spirion sao? Zaya cùng Heleni cùng nhau đi vào đình viện, nhìn đến tiểu ấu tể phồng lên quai hàm, ngưỡng đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mẫu thụ. Spirion hôm nay đến muộn. Isra mếu máo nói, ta đều ăn qua bữa sáng. Zaya thấy thế, đi qua đã sờ sờ hắn tóc vàng, cong môi cười, nói, không phải nga, hôm nay Spirion trước tiên 2 giờ đã trở lại, thật sự. Isra ánh mắt sáng lên, hắn ở nơi nào? Zaya nói, ở thư viện. Không đợi nàng nói xong, Isra phi tựa mà chạy ra đình viện, chiều thư viện phóng đi. Zaya bật cười, hắn cũng thật nóng vội. Heleni thở dài, có đôi khi ta cảm thấy chính mình cái này vỡ lòng lão sư đương thật sự thất bại. Zaya an ủi, không, ngươi đem Isra giáo đến phi thường hào, thiếu chút nữa trở thành ám tinh linh ấu tể. Isra tâm tư mẫn cảm, khuyết thiếu cảm giác an toàn, chiếu cố hắn là một kiện tương đương vất vả sự, nếu không có tuyệt đối kiên nhẫn cùng tình yêu, chỉ sợ kiên trì không được một tháng. Heleni đối Isra cẩn thận tỉ mỉ, làm được cũng đủ hào. Hết chương.